Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 360, nhớ lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chịu hà đứng lên cho tôi, lập tức, mau, chàng Hạo Nhiên không có thời gian, lập tức kéo cô rời khỏi giường, nói. Đường Khả Hinh đột nhiên gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, nhìn chàng Hạo Nhiên, vẻ mặt đau khổ không nhịn được nói. Tổng giám đốc, anh, đừng nói gì, đi rửa mặt chúng ta cùng đi. Chàng Hạo Nhiên lập tức nắm chặt bả vai Đường Khả Hinh, lập tức muốn đẩy cô đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Nhã Tuệ ngăn ở trước cửa phòng, nhìn hai người bọn họ, miễn cưỡng mỉm cười, mới nói. À, chuyện này, trước hết phải làm rõ, có thời gian nói sau. Chàng Hạo Nhiên lập tức đẩy Đường Khả Hinh, giống như chồng đẩy vợ đi ra ngoài. Nhã Tuệ bất đắc dĩ né người, không thể tin nổi suy nghĩ lời nói của Chàng Hạo Nhiên, có thời gian nói sau, cô im lặng cười một tiếng, mắt đang không ngừng đảo quanh, đang suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chàng Hạo Nhiên đẩy Đường Khả Hinh ra khỏi phòng, thấy Tưởng Vĩ Quốc và Tưởng Thiên Lỗi cùng ngồi ở trên hai chiếc ghế salon duy nhất trong phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời hơi quay đầu nhìn mình, anh lập tức từ phía sau bả vai Đường Khả Hinh, cười nói. Mọi người ngồi trước một lát, chúng tôi đi rửa mặt một cái sẽ ra. Cùng nhau rửa mặt, bọn người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành không có tư cách ngồi, chỉ có thể cùng Đông Anh và Y Linh đứng đấy, nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên, khó khăn hỏi. Không cho à, không được a hát. Chúng ta còn dùng chung một bàn chải đánh răng đấy, đúng không, Khả Hinh? Chàng Hạo Nhiên lập tức ôm chặt Khả Hinh, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt tình tứ cười rất lưu manh, hỏi. À, Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn những người trước mặt, bao gồm Tưởng Thiên Lỗi đang híp mắt nhìn mình, trán của cô lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, thở gấp ngây ngốc nói. Đúng vậy nha, đi thôi. Chàng Hạo Nhiên lập tức đẩy Đường Khả Hinh đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, hai mắt phát ra từng đoàn lửa giận, nhưng còn có rất nhiều chuyện anh thật sự không nghĩ ra, hai mắt xoay tròn, thở phì phò. Trong phòng tắm nho nhỏ, trong lúc Đường Khả Hinh mất hồn, Chàng Hạo Nhiên chuẩn xác lấy cái ly và bàn chải đánh răng của cô, hứng nước quét kem đánh răng, đưa cho cô. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhận lấy ly nước và bàn chải đánh răng, ngẩng đầu lên nhìn Chàng Hạo Nhiên vóc người cao 1m9, chen vào trong phòng tắm nho nhỏ này, giống như lập tức chật trội, anh có thể nhanh chóng tìm ra cái ly và bàn chải đánh răng mới trong ngăn kéo nhỏ, cũng quét kem đánh răng, nói. Mau, à, Đường Khả Hinh mất hồn nhìn anh cầm ly nước, hớp một ngụm nước, mình cũng đành phải uống một ngụm nước, sau đó cùng phun ra bồn, sau đó anh nhìn tôi nhìn anh, cùng nhau đánh răng. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh đánh răng, vang lên trong không gian nho nhỏ trong. Chàng Hạo Nhiên đánh răng nhanh hơn Đường Khả Hinh, lập tức ngậm nước xong, phun ra, lại khom người rửa mặt, rửa xong, vừa đi ra ngoài, vừa nói. Cô đánh răng nhanh lên, ra ngay. Đường Khả Hinh mới lên tiếng trả lời, người anh đã đi ra ngoài. Sau đó, không đến bao lâu, cửa phịch một tiếng, mở ra, Nhã Tuệ xông tới, lập tức lắc lắc lỗ tai Đường Khả Hinh, cấp đến độ dậm chân dưới đất thấp giọng nói. Con bé chết tiệt này, rốt cuộc là phong thủy nhà chúng ta không tốt, hay lúc mừng năm mới, dán sai thần giữ cửa, tại sao cô cùng Tổng Giám Đốc Trang ngủ chung một giường? Hơn nữa còn thừa nhận mình là tự nguyện, cô không muốn sống nữa phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khả Hinh đã đánh răng xong, đang rửa mặt bị cô véo lỗ tai đau muốn chết nói. Ôi chao, đừng, đau quá. Tôi không nói tôi tự nguyện, chẳng lẽ nói tôi bị ép buộc hay sao? Cô, Nhã Tuệ nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ cúi đầu, đứa ngốc này, cô a kêu to. Cô có thể nó lệch đi một chút, không cần nói bản thân mình tùy tiện như vậy chứ, dù sao không phải ép buộc, đó không phải là tự nguyện sao? Đường Khả Hinh cũng rất khổ sở nói. Tôi không chịu nổi cô, nhanh lên, Nhã Tuệ nhìn chòng chọc cô một cái, mới mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người trong phòng khách đang nhìn mình cằm chằm, mặt của cô thoáng đỏ lên, miễn cưỡng cười cười. Y Linh đoán ý của Thưởng Vĩ Quốc liền mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Phó quản lý Lưu, cô là chủ nhân, làm sao có thể để cho cô đứng, mời ngồi. Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức hoảng sợ đến mất hồn mất vía, khéo léo cười khổ nói. Không, tôi đi thu xếp một chút trà bánh. Khụ, Lâm Sở Nhai đứng ở một ho khan, Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lập tức hiểu ý, chỉ đành phải thở dài một hơi, nói. Và cảm ơn Chủ tịch và Tổng Giám đốc, bị buộc bất đắc dĩ, Nhã Tuệ chỉ đành phải nhắm mắt đi qua ước chừng vị trí ghế salon, ngay chính giữa ghế salon đã bị Tưởng Thiên Lỗi và Tưởng Vĩ Quốc ngồi, hai bên ghế salon còn có một chỗ ngồi, trong mắt cô xoay chuyển, vẫn chen vào vị trí bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi ngồi xuống, cũng cảm giác giống như kim châm, bức cô đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đổ mồ hôi lạnh, đời người có thể sống đến mức độ này, cũng trọn vẹn rồi.